Cả đời chỉ yêu em, chương 982-4, nhẫn cưới, góc truyện audio.com. Lần trước Lục Tân Nam nhắc đến chuyện muốn kết hôn cùng Bạch Hiểu Niên, dù sao lần đầu tiên của Bạch Hiểu Niên cũng là do anh ta cướp đi, Lục Tân Nam nói sẽ có trách nhiệm với Bạch Hiểu Niên, nhưng Bạch Hiểu Niên lại nói đây là niên đại gì rồi, nào có chuyên lên giường một lần liền kết hôn, đối với bản thân mình cũng quá không trách nhiệm, cũng không phải xã hội phong kiến cổ đại. Làm cho Lục Tân Nam quả thực không còn cách nào khác. Trước tiên không nói tới Phó Kiến Văn đã có một đoàn đoàn, hiện tại Đường Tranh cũng đột nhiên có thêm một người con gái là tiểu đường quả lớn như vậy, Lục Tân Nam nhìn xem kỳ thực trong lòng cũng mê tít mắt. Cảm thấy coi như là bên người có một đứa nhỏ giống như tiểu đường quả cũng tốt, nhiều náo nhiệt đáng yêu. Bởi vì sớm có hẹn trước hôm nay Phó Kiến Văn muốn đi qua lấy nhẫn, nhà để xe VIP dưới hầm cùng cửa thang máy đều đã có quản lý đứng chờ đợi sẵn ở đó, chỗ đậu xe cũng là chỗ tốt nhất. Thấy Lục Tân Nam đem xe ngừng ở cửa vào, quản lý lập tức tiến lên mở cửa xe ra cho Phó Kiến Văn. Phó tiên sinh, Phó Kiến Văn gật đầu. Lục Tân Nam quay cửa xe xuống nói với Phó Kiến Văn. Mình đi gọi điện thoại sau đó sẽ ở trên xe chờ cậu. Phó Kiến Văn đi theo quản lý lên lầu, ngồi ở trên ghế sofa. Nhân viên nữ mặc đồng phục mang theo găng tay màu đen đi đến, hết sức trịnh trọng bưng hai chiếc nhẫn ra, đặt ở đối diện Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn cầm chiếc nhẫn của nữ lên xem, nhìn xem mặt bên trong của chiếc nhẫn, bên trong là một vòng khảm nạm L kim cương, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cũng không dễ dàng phát hiện. Nhân viên ngồi xổm quỳ gối ở bên chân Phó Kiến Văn, mặt mỉm cười ôn nhu nói. Đôi nhẫn này tên gọi phù hợp là chủ tịch của chúng tôi ở bên Italy tự tay vì Phó tiên sinh cùng Phó phu nhân mà chế tạo ra, kim cương đều khảm nạm ở mặt trong của chiếc nhẫn, nhẫn của nữ sắp xếp một vòng thiếu một viên, viên kia liền khảm nạm ở trong nhẫn của nam. Cách chương.